Cuồng Phi Sủng Vương, chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 260. Dường như Tiêu Vũ Hiên đã hiểu rõ, chỉ là trong lòng vẫn thấy khiếp sợ không thôi. Ánh trăng chiếu xuống, một nam nhân người đầy máu khó khăn bò về phía ngôi miếu. Hắn ta bò rất chậm, mỗi lần bò đều như tiêu tốn tất cả sức lực của hắn ta. Nơi hắn ta bò qua để lại một đường máu thật dài. Rất lâu sau đó, Diệp Phong mới bò vào được trong ngôi miếu. Ngôi miếu đã lâu không được sửa sang, cửa sổ gãy vỡ từ lâu, gió rét gào thét thổi vào. Dưới ánh trăng, Cố Thanh Hy và Tiêu Vũ Hiên thấy Diệp Phong tựa lưng vào tường không ngừng thở hổn hển, dường như đang rất đau đớn. Hắn ta nhíu chặt mày, một tay giữ lấy bụng. Một lát sau, hắn ta nhặt một cành củi khô từ dưới đất lên cho vào miệng cắn, thò tay vào bụng rút mấy con dao đang cắm sâu bên trong ra ngoài. Dao bị rút ra, máu tươi bắn tung tóe. Hắn ta rất đau, nhưng lại cắn răng nuốt tiếng rên rỉ vào trong, không muốn phát ra một âm thanh nào. Nếu không vì hắn ta vẫn luôn run rẩy, e rằng người khác sẽ nghĩ hắn ta chỉ đang lấy một thứ rất bình thường ra ngoài. Sau khi rút một con dao ra, hắn ta lại rút một con dao khác. Máu tê tí tách chảy xuống, thấm đỏ mặt đất cũng như nhuộm đỏ đôi mắt mờ mịt của Cố Thanh Hy. Tiêu Vũ Hiên run rẩy nói, hắn ta như thế, có khi nào sẽ chết không? Cố Thanh Hy lắc đầu. Ta không biết hắn ta có thể chịu đựng được không, nhưng nếu bây giờ đi vào chỉ sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết. Mỗi người đều có lòng tự trọng của riêng mình, Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Trong bụng bị ghim 5 con dao, Diệp Phong tự tay rút ra 3 con dao, sau đó như hoàn toàn mất hết sức lực, hắn ta dựa vào vách tường, lồng ngực không ngừng phập phồng. Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu và máu tí tách chảy xuống, Diệp Phong đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ trong đôi mắt đỏ như máu đầy sự tang thương và thê lương. Thời gian dần trôi, khóe mắt Diệp Phong có 2 dòng nước mắt chảy xuống, không biết nghĩ đến điều gì, hắn ta ôm lấy đầu gối của mình, vùi đầu vào lặng lẽ bật khóc. Đây là tư thế bất lực nhất cũng là tuyệt vọng nhất. Nếu hắn ta có thể khóc thành tiếng thì tốt, nhưng hắn ta lại cố nén lại tiếng khóc của mình. Nhìn thấy dáng vẻ run rẩy và nghe tiếng khóc thút thít của hắn ta, Cố Thanh Hy và Tiêu Vũ Hiên như tan nát cõi lòng. Rốt cuộc đã trải qua chuyện thê thảm đến mức nào mới có thể khiến một người không quan tâm vinh nhục, lạnh lùng, kiêu ngạo trở nên tuyệt vọng như thế? Chủ tử, trong bóng đêm đột nhiên có một bóng người xuất hiện, người đó cung kính cúi chào Cố Thanh Hy. Cách chương.